Chương 7. Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Một tâm đầy đủ niềm tin nơi Đức Phật Vô Lượng Quang thì chắc chắn tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc siêu phàm. Một tâm tỉnh thức với những phẩm tính Phật đều được hợp nhất với cõi tịnh độ cực lạc, bất kể nó ở đâu. Vũ trụ học đạo Phật chứa đựng vô số hệ thống thế giới bao la không thể tưởng, vượt khỏi thế gian của chúng ta. Bên ngoài thế giới phàm tục, sáu cõi của luân hồi, hiện hữu vô số cõi tịnh độ trải rộng khắp mười phương của vũ trụ. Tám điểm chính của la bàn, điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Những thiên đường thanh tịnh này là nơi an trụ của những đấng cao cả, bao gồm chư Phật và các đại Bồ Tát của cõi trời. Giữa vô số cõi tịnh độ này, một số đặc biệt quan trọng, bao gồm cõi tịnh độ của Phật Vairochana, Vajrasattva, Avalokitesvara, Tara, Maitreya và Guru Padmasambhava. Cõi tốt nhất được biết là Sukhavati, cõi tịnh độ cực lạc, tọa lạc ở hướng Tây, vượt trên rất nhiều vũ trụ. Thế giới lý tưởng này là nơi an trụ của Đức Phật Vô Lượng Quang. Ngài chủ trì trên vô số người tìm cầu giác ngộ, tu khổ hạnh và những đệ tử khác. Vì ánh sáng thân Ngài tràn đầy mọi cõi Phật tịnh độ khác, không chướng ngại. Danh hiệu Ngài là Amitabha trong tiếng Phạn, có nghĩa là Vô Lượng Quang. Amitabha là trọng tâm của truyền thống sùng kính, được biết như cõi tịnh độ của Phật giáo, trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Tây Tạng, cõi tịnh độ cực lạc là đối tượng yêu thích của cầu nguyện và thiền quán, nhất là trong những nghi lễ cho người chết. Trong Sutra Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni cam đoan với người sùng mộ rằng đây là tịnh độ dễ dàng nhất để tái sanh và là nơi hoan hỷ hùng mạnh nhất để nâng cao đến giác ngộ. Bất kỳ ai thọ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc sẽ đạt được toàn giác tối thiểu trong một kiếp. Vì những phẩm tính của tịnh độ này, sự ban phước của Đức Phật Vô Lượng Quang và công đức của chính họ. Nguồn gốc của truyền thống tịnh độ. Một vài kinh điển đạo Phật là suối nguồn của cõi Phật tịnh độ. Cả Sutra, tức giáo lý công truyền, và Tantra, giáo lý mật truyền, bao gồm những danh hiệu và mô tả nhiều cõi tịnh độ khác nhau, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa chú ý lớn nhất để diễn tả cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà trong những chi tiết sống động và đẹp đẽ. Về sự quan trọng, đặc biệt là hai sutra đại thừa như Sukhavati Viyuha Sutra rộng lớn và Sukhavati Viyuha Sutra nhỏ. Những giáo lý này là luận giảng của Đức Phật cho những người thân cận của Ngài. Ngài dạy sutra lớn trên đỉnh núi Chim Kênh Kênh, tức núi Kridakuta, gần thị trấn Rajakrita, ngày nay là Ragi, tiểu bang Bihar, Ấn Độ, cho Ananda và Ajita cùng với rất nhiều đệ tử khác tụ hội. Ngài dạy sutra nhỏ ở Creta Grove, ngày nay là Sravati, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cho Sariputta và một đại tập hội những đệ tử. Hai sutra này đã xuất hiện trong nhiều bản dịch, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đại dịch giả Tây Tạng JCT chuyển từ tiếng Phạn sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Chương này dựa chủ yếu trên bản dịch Tây Tạng cũng như một số bản văn và luận giảng khác. Ba phương diện của tịnh độ. Như chúng ta đã ghi chú trước đây, Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài mô tả trong sách này thuộc về thân hóa hiện, một trong ba phương diện của thân hay Phật quả. Đầu tiên là thân tối thượng, tức Pháp thân. Đó là sự vô tướng, tánh thanh tịnh của Phật quả, giống hệt với tự thân thực tại. Nó là trạng thái tuyệt đối của rộng mở và rỗng rang hoàn toàn, thoát khỏi chiều kích, đặc tính và giới hạn. Thứ hai là thân hỷ lạc, tức báo thân, là trạng thái nhất như và bất nhị. Đây là tịnh độ của sắc thân, thanh tịnh và bất khả phân với tự thân trí tuệ Phật. Nó tỏa khắp, vĩnh cửu, bất biến và luôn hỷ lạc. Tịnh độ tối thượng và tịnh độ khoan hỷ chỉ có những bậc giác ngộ mới có thể thấy. Phương diện thứ ba của Phật quả là thân hóa hiện, tức hóa thân. Đây là thân thể mà Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật khác xuất hiện trong cõi người chúng ta. Sự biểu hiện tịnh độ là tướng tương đối mà người bình thường và người trần tục như chúng ta có thể nhận biết nếu tích lũy việc làm công đức. Nếu được tái sanh vào một trong những tịnh độ an bình, hỷ lạc, chúng ta sẽ nâng cao được thành tựu tâm linh và đạt tới tịnh độ tuyệt đối. Như tôi đã nhấn mạnh ở một số lúc, sự nhận thức và kinh nghiệm chúng ta có vào những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, nhất là vào lúc chết, là một kết quả của thói quen tinh thần mà chúng ta đã phát triển, nuôi dưỡng trong dòng tâm thức ở quá khứ. Nếu tâm chúng ta bị kích động và chuyển thành một sân hận, thù ghét hoặc nhận thức tiêu cực mãnh liệt, thì những hình tướng và kinh nghiệm của đời này, nhất là đời sống tương lai, chúng ta sẽ xuất hiện trong dạng địa ngục. Nếu tâm chúng ta được chiếm chỗ bởi an bình, hoan hỷ, suy nghĩ và hành động quan tâm, và nếu hưởng thụ những nhận thức tích cực như sắc tướng và cảm giác của cõi tịnh độ cực lạc, thì thế giới sẽ xuất hiện như cung điện, nơi chúng ta tái sanh sẽ là một thế giới tích cực của an bình và hoan hỷ như cõi tịnh độ cực lạc. Trọng tâm chính của rèn luyện mô tả trong sách này là nhận tái sanh trong thân hóa hiện của cõi tịnh độ cực lạc. Điều này dễ dàng hơn bất cứ cõi tịnh độ khác vì nguyện lực hùng mạnh của Đức Phật Vô Lượng Quang đem tất cả chúng sanh đến cõi tịnh độ cực lạc của Ngài và giúp họ đạt được giác ngộ. Nguyện lực của Đức Phật. Sukhavati Vyuha Sutra lớn kể về cõi tịnh độ cực lạc xảy ra như thế nào. Vô lượng kiếp trước, một vị tu sĩ gọi là Dhammakara, người mà định mạng trở thành Phật A-di-đà, đã phát triển thái độ giác ngộ và lập một nguyện trước vị thầy Ngài, tức Đức Phật Lokasvara, rằng Ngài sẽ phục vụ tất cả chúng sanh. Vào lúc đó, Dhammakara cũng lập nguyện khao khát đặc biệt để tạo ra cõi tịnh độ vô song của Ngài với một số phẩm tính hiếm thấy. Khi Ngài đạt được Phật quả, nguyện của Ngài đã kết quả trong vũ trụ của cõi tịnh độ cực lạc. Theo phiên dịch Sutra của Tây Tạng, Dhammakara lập 51 nguyện hoặc hứa hướng dẫn chúng sanh đến cõi tịnh độ mới trong tương lai của Ngài. Theo bản văn của Phật giáo Đại Thừa, phần 2, trang 73, 46 nguyện được liệt kê trong bản văn tiếng Phạn và 48 nguyện trong bản dịch của Trung Quốc. Năm nguyện sau đây cho chúng ta một ý niệm về những nguyện này và cõi tịnh độ của Ngài. Trong nguyện đầu tiên, Dhammakara nguyện không đạt Phật quả nếu bất cứ chúng sanh nào sinh vào cõi tịnh độ của Ngài phải chịu đựng đau khổ của cõi bán thiên, súc sinh, ngạ quỷ hoặc địa ngục. Do vậy, chẳng hạn từ lúc một chúng sanh của địa ngục thọ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc, mọi đau khổ của họ ở địa ngục sẽ chấm dứt và trở thành chúng sanh hạnh phúc của tịnh độ. Hãy nhớ lại sự khác biệt giữa chúng sanh của những cõi thấp và của một cõi tịnh độ về cái thấy và cảm nhận những đối tượng tinh thần xuất hiện trong tâm thức như thế nào. Trong nguyện thứ hai, Ngài hứa không đạt Phật quả trừ khi mọi chúng sanh đều được tái sanh vào cõi tịnh độ của Ngài, không bao giờ phải chịu tái sanh vào bất kỳ cõi thấp nào nữa. Trong nguyện thứ tư, Ngài hứa không đạt Phật quả nếu chúng sanh tái sanh vào cõi của Ngài đều sẽ có những đặc tính hơn hẳn những cõi người và trời khác. Ngài muốn tịnh độ của Ngài hoàn toàn thanh tịnh mà cũng có những phẩm tính tương tự với cõi người và trời. Trong nguyện thứ 19, Ngài hứa không đạt Phật quả cho đến khi tất cả những ai muốn thọ tái sanh vào tịnh độ của Ngài và người thực hành cầu nguyện hồng danh và hồi hướng công đức cho tịnh độ thực sự được tái sanh vào tịnh độ. Cầu mong điều này được như vậy Ngay cả nếu có người lặp lại ý niệm thọ tái sanh trong tịnh độ của ta chỉ 10 lần, chừng nào họ không phạm bất kỳ 5 tội vô gián hoặc từ bỏ giáo pháp. Những điều kiện này Đức Phật không có nhiệm vụ lựa chọn. Nếu chúng sanh không rộng mở để giải thoát, Đức Phật không thể áp đặt lên họ. Trong nguyện thứ 13, Ngài hứa không đạt Phật quả cho đến khi những chúng sanh của tịnh độ tương lai của Ngài không chỉ thoát khỏi đau khổ mà còn được ban nhiều phẩm tính tâm linh như trí tuệ bao la và tự tính. Nguyện bi mẫn của Phật A Di Đà thật sự hùng mạnh, nhưng bằng những nguyện này không thể chấp nhận chúng ta tái sinh trong tịnh độ. Chúng ta phải làm phần của mình, phải không ngăn chặn cơ hội bằng việc vi phạm ngũ vô gián tội hay từ bỏ giáo pháp, và chúng ta phải rộng mở con đường đến cõi tịnh độ với 4 nguyên nhân: thọ tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc. Xem phụ lục A. Năng lực của hồng danh Đức Phật. Phật A Di Đà đã nguyện dẫn dắt tất cả người lặp lại tên Ngài đến cõi tịnh độ. Tên Ngài trở thành một cánh cửa, qua đó chúng ta có thể thấy Đức Phật vô lượng quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài. Phật giáo Đại Thừa dạy chúng ta nhận ra mọi sự đều như sắc tướng, âm thanh và kinh nghiệm của giác ngộ. Nhưng để đạt tới mục đích này, chúng ta cần đi qua một cánh cửa đặc biệt, hoặc nó là một hình ảnh Phật, một cảm giác an bình, hoặc một âm thanh tích cực. Một trong những cánh cổng như vậy là danh hiệu của Phật Amita. Chính Ngài đã ban phước để giúp chúng ta tới với Ngài, và Ngài có thể đến với chúng ta. Hồng danh của Phật Amita là sự hiện diện, trí tuệ, lòng bi và năng lực thật sự của Ngài. Khoảnh khắc chúng ta ý thức được tên Ngài, Ngài liền trong chúng ta và cùng với chúng ta. Vậy nếu chú tâm tập trung một điểm và hợp nhất với danh hiệu Ngài với lòng sùng kính, chúng ta bắt đầu hưởng thụ một đại dương của những phẩm tính giác ngộ. Sự sùng kính và niềm tin nơi Đức Phật sẽ tự nhiên nở hoa. Chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có chỗ cho tinh thần tiêu cực và cảm xúc phiền não như tham, sân, si và ghen tị. Khi chúng ta trở thành kinh mạch tràn đầy sự ban phước của Đức Phật, chúng ta phục vụ lẫn nhau một cách tự phát. Bất cứ những gì chúng ta nghe, thấy và cảm nhận đều xuất hiện như hiện diện của Ngài. Tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc tự nhiên là bước kế tiếp, và sự đạt được Phật quả là nơi đến cuối cùng của chúng ta sẽ tới. Nếu danh hiệu ban phước trở thành hơi thở và tư duy của chúng ta với lòng sùng kính và tán thán, thì ngay cả trong lúc chúng ta nhận thức những hình ảnh, âm thanh hoặc cảm nhận bình thường, dù chúng ta đang sống, sắp chết hay trong bạc đô, chúng ta sẽ luôn được kết nối với Đức Phật qua danh hiệu của Ngài. Nếu bạn có thể niệm danh hiệu hay cầu nguyện danh hiệu trong ngôn ngữ nguyên thủy, tức Phạn ngữ, hoặc trong một ngôn ngữ đã được ban phước bởi vô số các bậc giác ngộ như Phạn và Tây Tạng, thì đặc biệt hùng mạnh. Nhưng nếu cầu nguyện trong ngôn ngữ của bạn thì gợi cảm hứng cho bạn nhiều hơn, sử dụng ngôn ngữ của bạn sẽ khéo hơn, vì điều quan trọng là mở rộng tâm với lòng sùng kính và phát triển tín tâm. Chúng ta nên niệm danh hiệu đã ban phước của Đức Phật vô lượng quang càng nhiều càng tốt. Phụ lục A giải thích cách dùng danh hiệu ra sao. Cõi tịnh độ ra sao? Thân hóa hiện của cõi tịnh độ cực lạc xuất hiện trong nhiều cách, tương tự với những phẩm tánh cao nhất của cõi trời và người. Vậy những chúng sanh sinh vào đây sẽ có thân tướng giống như trời và người. Mặc dù sự biểu hiện tịnh độ này xuất hiện như đối tượng của khái niệm và cảm xúc nhị nguyên, tuy vậy, những phẩm tính tích cực và rộng mở của nó sẽ nở hoa. Nó là một xứ sở thiên đường, vị trí ở trên trời, không trong biển hay đất liền, và đầy dẫy những vật chất quý báu. Nó hoạt động trong trật tự có thứ bậc của những vị thầy và đệ tử. Tất cả chúng sanh được sinh vào tịnh độ này là những đệ tử, và giữa những đệ tử này là chư Bồ Tát lần lượt phục vụ người khác như các vị thầy. cõi Tịnh Độ Cực Lạc tương tự với cõi người và trời trong cấu trúc chiều kích, sự phân biệt kích cỡ và khoảng cách, và một khu vực thời gian tương đối. Tuy nhiên, nó không là chủ thể cho con người đau khổ như sinh, già, bệnh và chết. Cũng không có đau khổ như cõi trời, như khi chết bị xuống cõi thấp. Giải thích vì sao nó được gọi là cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói: trong cõi Tịnh Độ Cực Lạc, thân thể của chúng sanh không bị đau khổ, không có đau khổ trong tâm họ. Lại có vô số nguyên nhân tạo ra hạnh phúc. Đó là điều tại sao cõi này được gọi là cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Đất đai của cõi Tịnh Độ Cực Lạc mềm mại và bằng phẳng, giống như lòng bàn tay của một thanh niên. Nó bao la, trẻ trung, tươi mát, dịu dàng và là nguồn an ủi khi tiếp xúc, và không có gai, sỏi, đá hay núi đá. Nó yên tĩnh, thanh bình, hỷ lạc và tinh khiết. Nó được làm bằng bảy vật liệu quý. Bảy vật liệu quý là vàng, bạc, khoáng chất berin tức hổ phách, pha lê, san hô, hồng ngọc và ngọc lục bảo. Và trang hoàng với những thiết kế bằng vàng, chẳng có bất cứ dấu vết của sự thô kệch, xù xì, dơ bẩn, tối tăm hoặc hư hoại. Nó tỏa sáng và đầy màu sắc, phát ra những tia sáng. Trong chính cõi Tịnh Độ này, vô lượng cõi Phật Tịnh Độ khác xuất hiện như sự phản chiếu bề ngoài của một gương trong sáng. Người ta có thể thấy những cõi Tịnh Độ này giống như đang xem những lục địa khác trên một máy truyền hình trong phòng khách. Tịnh Độ này không có bóng tối hoặc những rạn núi bình thường, mà được trang hoàng bằng nhiều loại ngọc quý với những đỉnh cao và thấp. Đó đây, những rạn núi được trang hoàng bằng rất nhiều ngọc quý, những kho tàng quý giá, những hang động chứa châu báu và những lều bạc được làm bằng những dây nho tinh tế và đẹp đẽ. Những cây cối cực đẹp trong thiết kế nhiều màu sắc tô điểm cho phong cảnh, đó là những cây được làm bằng 1, 2, 3 vật liệu quý. Nhiều cây khác được làm bằng 7 vật liệu quý, như gốc rễ được làm bằng vàng, thân bằng bạc, cành nhánh bằng lam ngọc, lá bằng pha lê. Cánh hoa làm bằng carnelian, hoa làm bằng ngọc trai mẹ và quả bằng hồng ngọc. Những cây này khi xúc chạm đều mềm mại và dễ chịu, tỏa ra hương thơm dịu trong mọi phương. Những âm thanh êm dịu được mang đi bởi những luồng gió. Tịnh Độ này được trang hoàng với những hồ, ao, sông sâu và rộng. Ở đó mọi người chơi đùa với sự thanh thản to lớn. Những bước chân thoải mái trên ngọc quý dẫn đến ao, hồ đầy tràn nước trong sạch. Mặt đất được làm bằng ngọc quý và che phủ bởi cát bằng vàng. Những hồ đầy nước với 8 tính chất lành mạnh. Đó là trong trẻo, mát mẻ, nhẹ nhàng, tinh tế, mềm mại, tinh khiết, lành mạnh cho cổ họng và bao tử. Những hoa sen trên trời tỏa ra hương thơm thiên đường trôi nổi trên mặt nước. Nhiệt độ của nước thay đổi tùy theo bạn muốn. Những dòng sông trôi chảy với âm thanh của hàng trăm ngàn bản giao hưởng mà bất cứ âm nhạc cõi thiên nào cũng không thể sánh được. Bờ hồ và sông đầy những lùm cây nhỏ tỏa hương thơm phong phú. Những dòng sông ngân vang giáo lý Phật Pháp bao la và thâm sâu theo lệnh bạn. Vô số chim muôn biểu thị nơi ở của cõi Phật Tịnh Độ, giống như núi non, bông hoa và những đặc trưng khác của vùng đất. Chim muôn là mọi biểu hiện của Đức Phật và là chính bản thân Đức Phật. Hiểu theo nghĩa thông thường, chúng là suối nguồn của an bình, hoan hỷ, trí tuệ và giác ngộ, không phải suối nguồn của rối loạn, bám chấp, tham lam hay thù hận. Giống như một người trong cõi bình thường nghe chim hót bình thường, bạn sẽ nghe tiếng chim hót những âm thanh cực lạc của giáo pháp. Tuy nhiên, nếu thích yên tĩnh, những gì bạn sẽ nghe chỉ là âm thanh của tĩnh lặng. Mọi bông hoa đều làm bằng vật chất quý nhiều màu sắc. Chúng lớn như nửa, một hay 10 do tuần. Một do tuần tương đương với 4.000 sải. Một sải bằng 1,82 m. Từ mỗi bông hoa xuất hiện những tia sáng vàng. Trên mỗi tia sáng, vô số chư Phật xuất hiện. sự xuất hiện của chư Phật tràn đầy vô lượng hệ thống thế giới. Tuyên thuyết giáo lý như sư tử hống đến tai tất cả chúng sanh nào mở rộng lắng nghe. Những đệ tử trong tịnh độ không dựa vào thực phẩm thô, nhưng nếu muốn, bất cứ cao lương mỹ vị nào cũng sẽ xuất hiện trước họ và làm thỏa mãn không cần phải ăn. Tương tự, bất kỳ họ muốn như trầm hương, dầu thơm, lọng, phướng, nhạc cụ, quần áo hoặc đồ trang sức sẽ xuất hiện trước khi họ muốn. Nhưng những thứ này sẽ không xuất hiện với những ai không muốn. Với những người muốn lâu đài, sẽ xuất hiện những lâu đài nhiều tầng, nhiều mái vòm được làm bằng vật liệu quý, đầy những ghế, giường, những trang hoàng của thiên đường vô giá và các trang trí kỳ lạ. Mỗi cung điện đầy dãy chư thiên cung cấp vô lượng âm nhạc và các giải trí ưa thích. Các đệ tử du hành qua bầu trời cùng với lâu đài linh thiêng, vườn hoa, rừng, sông và ao hồ của họ. Mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối, nửa đêm và bình minh, những làn gió nhẹ thổi từ bốn phương đến thăm mọi người. Chúng đem cơn mưa hoa thơm ngát từ những cây và che phủ mặt đất với những cánh hoa nở rộ mềm như lụa. Khi được ngọn gió thơm tiếp xúc, bạn cảm thấy cực lạc như thể trong thiền định thể nhập. Chẳng bao lâu sau, các bông hoa cũ trên mặt đất sẽ biến mất và được thay thế bằng những bông hoa mới. Đó đây, những cơn mưa mùi hương đem lại những bông hoa và đồ trang sức lấp lánh, đi kèm với âm nhạc và chư thiên khiêu vũ. Trong tịnh độ, mọi sắc tướng, âm thanh và cảm giác đều là hình ảnh và kinh nghiệm của giáo pháp. Điều này không có nghĩa hình tướng trở thành hình ảnh Phật hoặc âm thanh trở thành lời của kinh điển đạo Phật, mà là tất cả suối nguồn hoặc sự hiện diện của an bình, hỷ lạc và giác ngộ. Nơi trung tâm tịnh độ phong phú này là cây giác ngộ, cao khoảng 600.000 do tuần. Nó được trang hoàng với những hoa, lá, quả làm say đắm và được trang trí với các châu ngọc quý báu và những tràng hoa bằng vàng. Khi gió tiếp xúc, chúng phát ra những âm thanh lôi cuốn khiến rất nhiều hệ thống thế giới nghe được. Tất cả ai nghe, thấy hay ngửi được cây giác ngộ hoặc nếm được quả, tiếp xúc ánh sáng của nó hoặc suy nghĩ trong tâm thức về nó sẽ được giải thoát khỏi những khái niệm lưỡng lự và các cảm xúc phiền não. Kích thước và hình tướng cây giác ngộ được mô tả ở đây tùy theo cách người thường có thể thấy, nhưng trong thực tế không thể nghĩ bàn về nó. Tại gốc cây là một ngai hoa sen khổng lồ. Đây là chỗ ngồi của Đức Phật Vô Lượng Quang. Từ đó, Ngài giảng dạy và giải thoát cho tất cả. Theo Ngài Chitmet Tenpe Nyima và các nguồn khác, Đức Phật Vô Lượng Quang cũng giảng dạy trong một kinh điển làm bằng ngọc quý. Cũng không chắc rằng cung điện có ở tại gốc cây giác ngộ hay không. Đức Phật Vô Lượng Quang và những đệ tử của Ngài. Giống như vua của những ngọn núi vượt xa trên mọi đỉnh thấp hơn, Đức Phật Amita cũng siêu vượt tất cả với sự hiện diện huy hoàng của Ngài. Thân Ngài thanh tịnh và tinh khiết, 10 trang hoàng, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một bậc siêu phàm. Thân Ngài thuần tịnh và bao la như bầu trời, sáng rực với ánh sáng không thể nghĩ bàn, tỏa sáng vô lượng cõi tịnh độ trong mười phương. Ánh sáng của Ngài là sự giác ngộ, đức hạnh và trí tuệ. Sự rực rỡ, đẹp đẽ và tinh khôi này giống như ánh sáng pha lê, kích động thân và tâm của bất kỳ ai khi nó tiếp xúc với cực lạc, trí tuệ và hoan hỷ siêu phàm. Do vậy, Ngài được biết là Đức Phật Vô Lượng Quang. Vì tuổi thọ của Ngài là vô lượng, nên Ngài cũng được biết là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Ngữ của Ngài sinh ra những giai điệu liên tục của giáo pháp. Tâm giác ngộ của Ngài là một đại dương an bình bao la và trí tuệ sâu sắc. Ngài biết mọi đối tượng qua trí tuệ toàn giác không giới hạn. Tâm Ngài tràn đầy tình thương và lòng bi cho tất cả những ai đau khổ, giống như người mẹ yêu thương đứa con duy nhất. Với đại tự tin, Ngài làm tâm chúng ta hoan hỷ và đáp ứng những gì ta cần với dòng chảy liên tục của giáo lý như cam lồ vô tận. Với cống hiến nồng nhiệt, Ngài chia sẻ với mọi người cam lồ thành tựu siêu phàm mà Ngài đã giác ngộ. Giống như ông chủ chăn đàn gia súc, Ngài du hành chậm rãi nhưng kiên định, dẫn dắt tập hội đệ tử bao la như đại dương. Trong tịnh độ của Ngài, Đức Phật Vô Lượng Quang chỉ huy vô số đệ tử không thể nghĩ bàn, bao gồm những vị tìm kiếm giác ngộ cho chính họ như Thanh Văn và Độc Giác Phật, và những vị tìm kiếm sự giác ngộ cho người khác như Bồ Tát. Trong số các vị Bồ Tát là 8 Bồ Tát: Avalokitesvara, Mahasthamaprata, Manjushri, Kashitigaba, Savani Vara Naviskampini, Akashagapa, Maitreya và Samantapatra. Tất cả các ngài sở hữu 5 bậc trí tuệ phi thường như sau. Thứ nhất, sở hữu khả năng kỳ diệu du hành trong khoảnh khắc qua vô số hệ thống thế giới để giảng dạy người khác. Mỗi buổi sáng, những vị đệ tử này du hành đến vô số cõi tịnh độ khác để gặp và tỏ lòng tôn kính đến những đức Phật ở đó và nghe giáo lý của các ngài trước khi trở về tịnh độ Cực Lạc. Thứ hai, có khả năng nhớ lại các sự kiện từ nhiều kiếp quá khứ cho mục tiêu học hỏi và giảng dạy. Thứ ba, thiên nhãn thông, các ngài có khả năng tìm kiếm trong vô số hệ thống thế giới để nhận ra người cần được Bồ Tát phục vụ. Thứ tư, thiên nhĩ thông, các ngài có khả năng nghe giáo lý của vô số chư Phật cũng như những lời cầu nguyện của vô số chúng sanh. Thứ năm, các ngài biết trạng thái tâm thức của chúng sanh trong vô số xứ sở để phục vụ họ một cách thích hợp. Qua những năng lực kỳ diệu này, chư Bồ Tát lo liệu hạnh phúc và lợi ích cho vô số chúng sanh trong nhiều hệ thống thế giới. Không phải tất cả chúng sanh được sinh vào cõi tịnh độ Cực Lạc đều có năng lực như vậy. Điều này là vì họ còn nghi ngờ về việc được tái sanh vào tịnh độ và thiếu niềm tin tuyệt đối vào năng lực của Đức Phật Vô Lượng Quang và các nguyện của Ngài. Nhưng những chúng sanh khác thọ tái sanh vào tịnh độ này có thể ở lại trong bụng một hoa sen trong 500 năm và không thể thấy Đức Phật trong suốt thời gian đó. Họ sẽ hưởng thụ thanh bình và hạnh phúc trong hoa sen tinh khiết. Nhưng vì còn nghi ngờ nên hoa vẫn đóng và họ không thấy cõi tịnh độ và Đức Phật. Không phải tất cả đệ tử trong tịnh độ này là Bồ Tát thập địa hay địa cao nhất, những bậc tìm kiếm giác ngộ cho người khác, mà với tất cả những đệ tử, đây sẽ là kiếp cuối của họ trước khi đạt Phật quả. Mọi người ở đây sẽ đạt giác ngộ, trừ khi họ chọn khác đi. Cảm ơn năng lực của nguyện Đức Phật, không đệ tử nào dẫn dắt cách sống của một chủ gia đình với một phối ngẫu và gia đình, vì tất cả đều thoát khỏi sự bám luyến vào những đối tượng gợi khoái lạc. Không ai lạc khỏi ý thức, tình cảm và giới luật thân thể chánh đáng cho một cách sống hòa nhập với tịnh độ như vậy. Chúng sanh trong cõi tịnh độ Cực Lạc trong sạch hơn bất cứ chúng sanh của cõi phàm tục nào. Thậm chí, họ vượt lên cả sự phân loại nam và nữ. Tuy nhiên, theo sutra và giáo lý của cõi tịnh độ Cực Lạc, dù không có người nam hay nữ bình thường giữa những người được tái sanh vào tịnh độ, vẫn có những vị thánh nam và nữ biểu hiện bởi Đức Phật Vô Lượng Quang để phục vụ chúng sanh. Không có sinh ra bằng tử cung, vì tất cả đều được sinh ra bởi những bông hoa nhiều màu sắc, hương thơm dịu dàng, quý báu và bao la. Không một ai tạo ra nước tiểu, chất thải hay mủ, vì chúng sanh ở đây không có thân thô nặng hoặc ăn thực phẩm thế gian. Theo những bản văn Abhidhamma, vào lúc khởi đầu của thời đại chúng ta, nhiều aeon trước, nhân loại trên trái đất này không phân biệt nam nữ, họ không giao hợp và mọi người được sinh ra bằng những phương tiện kỳ diệu. Người ta không cần ăn thực phẩm thô cũng như không dựa vào ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, vì họ tự tỏa sáng bằng ánh sáng rực rỡ của chính thân họ. Họ bay qua bầu trời cũng như chim dù không có cánh. Dần dần, con người bắt đầu hưởng thụ vật chất thế gian và sau đó kinh nghiệm xúc cảm thô. Điều này làm họ mất năng lực bay và sự tỏa sáng. Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu phân biệt nam, nữ và bị sinh bằng tử cung. Đức Phật đã nói, trong tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang, vì mọi khưởng thụ thực phẩm đều là thiền định thể nhập, nên thậm chí không có tên gọi của thực phẩm thông thường. Mọi người đều có nước da thuần khiết như vàng ròng. Thân của tất cả đệ tử trong tịnh độ đều tráng kiện và hùng mạnh, phô diễn 32 dấu hiệu của bậc ưu tú. Ánh sáng trí tuệ của thân họ tỏa sáng toàn bộ không gian. Đức Phật nói, trong tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang, ánh sáng trí tuệ của các bậc tôn quý luôn tỏa sáng, không có bóng tối và không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Tâm họ thanh bình vì tràn đầy tự tin và trí tuệ. Họ hoan hỷ vì bất cứ những gì hưởng thụ đều tự nhiên, không bám chấp hoặc thèm khát hay bị phiền não bởi chúng. Thậm chí những người chưa vượt lên đau khổ và những nguyên nhân gây khổ vẫn trụ trong hỷ lạc liên tục nhờ vay mượn năng lực của cõi tịnh độ. Không ai phải chịu bệnh tật và tuổi già. Thọ mạng là vô tận vì lực của công đức. Ngay sau khi tái sanh vào tịnh độ, mọi kinh nghiệm đau khổ sẽ chấm dứt vì không có cảm giác đau khổ trong cõi tịnh độ. Tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc. Những mô tả về cõi tịnh độ cực lạc này chỉ là một phần thoáng qua trong những phẩm tính phong phú không thể tưởng của nó. Trong thực tế, ngay cả thiên nhãn thông cũng không thể thấy tất cả các phẩm tính này, mà là sự vô tận. Và thậm chí, chư Phật cũng không thể giải thích tất cả chúng vì ngôn từ không đủ giải thích. Theo kinh điển, nguyện của Đức Phật Vô Lượng Quang thật hùng mạnh. Nếu bạn nhớ đến Ngài, không chỉ được tái sanh vào cõi tịnh độ của Ngài, mà còn thấy được Ngài trong thân người trong cuộc sống, cũng như trong giấc mộng hay lên kiến của bạn. Vào lúc bạn chết, Đức Phật Vô Lượng Quang sẽ xuất hiện trước bạn giữa đại dương các đệ tử của Ngài. Nhất là nếu bạn nhờ đến Đức Phật Vô Lượng Quang trong Bạc Đô, thì ký ức đó sẽ giúp bạn tái sanh vào tịnh độ của Ngài. Đó là vì trong Bạc Đô, việc thay đổi hoàn cảnh của bạn được dễ dàng hơn. Để tái sanh vào cõi tịnh độ, bạn không cần đạt được bất cứ nhận thức thiền định cao. Vì năng lực nguyện của Đức Phật, những gì bạn cần là thực hành bốn nguyên nhân làm rộng mở tâm và dễ tiếp thu với một triển vọng như vậy. Điều kiện duy nhất là bạn không phạm bất kỳ năm tội vô gián hoặc từ bỏ giáo pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy bốn nguyên nhân như vậy. Này Ananda, đó là người suy nghĩ kỹ lưỡng về Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ của Ngài nhiều lần. Họ đã tạo nhiều công đức vô lượng. Họ phát triển tâm giác ngộ, tức Bồ Đề Tâm. Họ hồi hướng công đức của họ và lập nguyện khao khát được tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Khi chết, họ sẽ tái sanh trong pháp giới của cõi tịnh độ cực lạc. Do trao dồi sùng kính và nhớ tưởng Đức Phật Vô Lượng Quang, chúng ta chắc chắn sẽ tái sinh cho cõi tịnh độ cực lạc phi thường của Ngài, một vũ trụ của thanh bình vĩnh cửu và hỷ lạc siêu phàm, và trở thành suối nguồn thanh thản và hài lòng cho người khác. Cơ hội kỳ lạ này là lời hứa của Đức Phật Vô Lượng Quang cho mỗi người chúng ta. Chân lý của hứa nguyện này được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết. Nó đã được các bậc thánh của Đạo Phật và những người sùng mộ chứng minh bằng con đường du hành qua nhiều thời đại. Một số Phật tử tự xem họ là vô thần, có thể cho rằng cõi tịnh độ cực lạc chỉ dành cho những người mộ đạo với một tiếp cận hữu thần. Tuy nhiên, hãy xem ví dụ của Ngài Nagarjuna. Ngài là người đề xướng quan trọng nhất trong học thuyết tánh không của Phật giáo Đại Thừa. Một học phái vô thần bác bỏ những cực đoan của hiện hữu, phi hiện hữu. Tuy vậy, chính Đức Phật lịch sử đã tiên tri rằng một vị tăng tên Nagarjuna sẽ thọ tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc khi rời bỏ thân xác. Vậy, nếu vị thầy quan trọng nhất của học phái vô thần vĩ đại nhất của Phật giáo đã được sinh vào tịnh độ, thì bất kỳ người đi theo nào, dù hữu thần hay không, đều có thể khao khát được sinh vào đó. Để dễ dàng tái sanh vào tịnh độ, điều quan trọng cho người sắp chết là có cả hai hệ thống hỗ trợ bên trong và chung quanh họ. Chương kế tiếp nói về cách người giúp đỡ có thể lo liệu hỗ trợ đó ra sao. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn.